Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, cái thứ hai đạo quán. Qua, Diệp Ly tăng tốc cước bộ, hướng Rasboro City phía dưới chạy tới. Trên đường Diệp Ly gặp được Xuân Tử, muốn cùng Diệp Ly chiến đấu. Diệp Ly trực tiếp cự tuyệt, nói nhảm. Tay ngươi cầm Kyogre làm sao đánh với ngươi? Trực tiếp nhận thua, mà lại đi qua mấy ngày nay thời gian. Xuân Tử Kyogre khẳng định lại lợi hại. Còn tốt nơi này thiết lập là có thể cự tuyệt theo Xuân Tử đối chiến. Không phải vậy Diệp Ly khẳng định lại phải kẹt ở chỗ này. Diệp Ly theo số 104 đường, rất mau tới đến A Kỳ nhà gỗ. Người nào lại sẽ nghĩ tới? Một cái có được hào hoa du thuyền người hội ở như thế cái nhà gỗ a. Bất quá ngẫm lại bình thường. Đây coi như là hải biên biệt thự. Đi vào nhà gỗ, A Kỳ chính đuổi theo Wingull vòng quanh cái bàn chạy. Thấy cảnh này, Diệp Ly không khỏi nghĩ lên chơi game lúc mở ra gia tốc. Vô số lần qua ngăn cản A Kỳ thất bại kinh lịch. Còn tốt đây không phải trò chơi. Không có gia tốc. Diệp Ly đi đến trung gian, ngăn lại A Kỳ. A Kỳ, tiểu gia, dừng một cái, nói xong nhìn về phía Diệp Ly. Ngươi là Diệp Ly, ngươi cứu ta âu yếm tiểu gia. Chúng ta thiếu ngươi nhân tình. Cái gì? Ngươi muốn cùng ta đi ra hàng? Ngươi muốn đi Dilford trấn đưa tin, còn muốn đi Slateport đưa kiện hàng. Như vậy, ngươi thỉnh cầu ta đáp ứng. Xuất phát, mục tiêu Dilford. Sau đó A Kỳ liền mang theo Diệp Ly ngồi lên hắn hào hoa du thuyền. Rất nhanh, Diệp Ly liền đến Dilford trấn. Nói thật, Diệp Ly còn không có ngồi với cái kia hào hoa du thuyền. Dù sao hiện tại chỉ có tại trong thế giới game tài năng ngồi vào. Diệp Ly cảm thấy, hẳn là lại ngồi trở lại qua, lại ngồi trở lại đến, ngồi cái với. Dù sao lại không muốn tiền, miễn phí không ngồi ngu sao mà không ngồi. Bất quá Diệp Ly cũng liền ngẫm lại, hắn không có nhàm chán như vậy, mà lại hắn thời gian rất gấp, lãng phí không được. Phải biết, thời gian là vàng bạc. A Kỳ, chúng ta đến Dilford trấn. Ta nghĩ ngươi muốn đi cho cái kia Steven Stone đưa tin đúng không? Sau đó liền không nói lời nói. Diệp Ly lười nhác quản hắn, trực tiếp đi vào cái thứ hai đạo quán hệ Fighting đạo quán. Đường trong quán rất tối, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh một vòng nhỏ địa phương. Nhưng là Diệp Ly đối với cái này đạo quán quá quen thuộc. Trực tiếp rẽ phải, đi qua một cái giao lộ về sau đi lên đi qua hai cái giao lộ. Lại rẽ trái, đi vào quán chủ trước mặt, Diệp Ly khoát khoát tay. Cơ cầm, chớ sáu, đối tại chúng ta loại này cấp boss người chơi tới nói. Cái thứ nhất đạo quán cùng cái thứ hai đạo quán không đánh bất luận cái gì NPC. Trực tiếp đánh quán chủ là cơ bản nhất thao tác. Quán chủ nhìn thấy Diệp Ly, mở miệng nói, ta là Broly, Dilford trấn đạo quán quán chủ. Ta từng cùng nơi này mãnh liệt sóng lớn đọ sức. Tại đen nhánh trong sơn động huấn luyện, để cho mình trở nên càng mạnh, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Để ta nhìn ngươi lực lượng đi. Nói xong, ném ra một cái Pokebo, một cái bóng người màu xanh lục Pokemon ra trong sân bây giờ. Diệp Ly ném ra Clea Pokebo, dẫn đầu gọi vào, Clea, Psychic, Clea kêu một tiếng. Một cỗ vô hình năng lượng tại xung quanh hình thành, đột nhiên phóng tới Ma Khốp. Ma Khốp còn chưa kịp tránh né, liền bị xông bay ra ngoài, đập xuống đất, mất đi chiến đấu năng lực. Bản thân Clea đặc công liền rất mạnh, lại thêm hệ sai kích đối hệ fighting khắc chế. Ma Khốp liền một lần sai kích đều không kháng chủ. Broly đem Ma Khốp thu nhập Pokeball. Thả ra một cái đầu nhọn màu trắng Pokemon Meditite. Meditite cực kỳ đặc thù, là hệ Fighting thêm hệ Psychic. Nói cách khác, hệ psychic không khắc chế nó. Diệp Ly mở miệng nói, phong ấn, đã meditate là hệ psychic, này trực tiếp phong ấn lại hắn sai bâu. Dạng này Clea liền có thể chiếm cứ đại ưu thế. Clea trước người xuất hiện một đạo màu ngà sữa chùm sáng, bắn vào meditate thể nội. Đồng thời, Broly vũng mở miệng, sai bâu, trên trận meditate muốn ngưng tụ sai bâu, có thể là thế nào cũng ngưng tụ không ra. Diệp Ly, Clea, dùng niệm lực khống chế ở nó. Một mặt mê mang meditate đột nhiên ly khai mặt đất, bị sai bâu nắm đến không trung. Diệp Ly, cao thêm chút nữa, sau đó kết thúc sai bâu sau sử dụng Magic Clip. Là, Diệp Ly đem trận đấu giao hữu lúc hạ chỉ huy chiến thuật học được. Không trung meditate đột nhiên hạ xuống, còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên bị bay tới Magic Clip đánh trúng, mặt lộ vẻ thống khổ. Đập xuống đất, cho bụi phi vũ, Diệp Ly, một lần nữa, Diệp Ly dự tính, một lần nữa dạng này công kích, meditate liền không sai biệt lắm không có, thế nhưng là vượt quá Diệp Ly dự kiến. Broly đột nhiên mở miệng, sử dụng khám phá, giữa sân meditate đột nhiên bò lên, giữ vững tinh thần, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính đang sử dụng Cyber Clea. Chỉ gặp một cỗ sai bâu năng lượng từ meditate bên cạnh thổi qua. Không đối meditate có tác dụng. Gặp này, Diệp Ly lập tức gọi vào. Clea, double team, Clea hiểu ý, thân thể mờ đi. Từng đạo Clea thân ảnh phân ra đến. Trên trận nhất thời tất cả đều là Clea thân ảnh. Diệp Ly biết, Broly tiếp xuống khẳng định phải sử dụng công kích kỹ năng. Diệp Ly trực tiếp không cho hắn cơ hội, trước dùng double team bảo vệ tốt. Quả nhiên, Broly nói tiếp, force palm, meditate sắc mặt nghiêm túc, một cỗ bạch sắc quang mang từ trước người hắn bắn ra. Đánh vào bên trong một cái Clea trên thân, Clea tùy theo vỡ vụn, rất rõ ràng là một cái giả thân thể. Diệp Ly, psychic. Tuy nhiên hệ psychic đối meditate hiệu quả không thật là tốt. Nhưng là psychic bản thân uy lực liền rất lớn, vẫn có thể tạo thành tổn thương không nhỏ. 10 cái Clea đồng thời phóng thích psychic, đứng ở chính giữa meditate nhất thời lộ ra kinh hoàng. Cuối cùng, Clea nó thân ảnh biến mất. Trên trận dưới thân cái kia Clea thân thể bên trên tán phát ra một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, trực tiếp đem meditate xông bay ra ngoài, đập xuống đất, nhấc lên mặt đất cho bụi. Diệp Ly không muốn cho hắn cơ hội. Magic Clip, Clea bên người từng mảnh lục sắc phiến lá hình thành, đánh về phía trong cho bụi, chờ cho bụi tán đi. Meditate đã ngất đi. Broly đem meditate thu nhập Pokeball, lần nữa ném ra một cái Pokeball, một cái toàn thân hoàng sắc mang theo bao tay Pokemon ra trong sân bây giờ. Đây là Broly sau cùng một cái Pokemon Makuhita. Makuhita vừa xuất hiện, Broly lập tức gọi vào, tề trưởng đánh bất ngờ. Clea trước người đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay màu đen, đập vào Clea trên thân. Clea bị cái này đột nhiên xuất hiện thủ trưởng đập lui mấy bước, mặt lộ vẻ sợ hãi. Diệp Ly, đừng hốt hoảng, dùng sai bâu đem hắn ném đến không trung, sau đó sử dụng sai kích. Clea tỉnh táo lại, một cỗ vô hình tinh thần lực Kinner Focus tản ra, đem nơi xa Makuhita nâng lên. Không trung Makuhita kinh hoàng giãy giụa, nhưng không cách nào thoát ly niệm lực khống chế. Chờ Makuhita đạt tới độ cao nhất định về sau, đột nhiên bị buông xuống. Đồng thời, một cỗ mãnh liệt tinh thần lực Kinner Focus phóng tới Makuhita, phanh một thanh âm vang lên âm thanh về sau. Makuhita đập xuống đất, đã ngất đi. Sai kích tăng thêm sai bâu song trọng tác dụng dưới, Makuhita trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Trận này đối chiến đánh xuống. Diệp Ly phát hiện, Hạ Chí Huy chiến thuật còn dùng rất tốt. Cứ như vậy, Diệp Ly nhẹ nhõm thắng được cái thứ hai đạo quán, đạt được du hí thế giới cái thứ hai huy chương, mà lại quán chủ trả lại Diệp Ly kỹ năng máy móc 08 bao áp. Sau cùng theo Diệp Ly nói bao áp hiệu quả, sau đó liền không tiếp tục để ý Diệp Ly, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.